Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đem náo động toàn cầu. Sau đó Ninh Dương nằm tiến vào đổ bộ khoang, chỉ chốc lát, số liệu khổng lồ thông tin, thông điệp liền rót vào trong đầu của hắn. Chỉ tốn mấy phút, Ninh Dương liền thối lui ra khỏi đổ bộ khoang. Cái thời đại này, đơn giản một chút. Nhưng số lượng khổng lồ tri thức là có thể thông qua trí não trực tiếp thể hồ quán đính, như vậy có thể lượng lớn giảm thiểu nhân loại học tập đồ vật thời gian. Nhưng vẫn là một câu nói, đây chỉ là người có tiền chuyên môn tiếp thu nhiều như vậy liên quan với thuốc phương diện tri thức. Ninh Dương biết hắn đã hoàn toàn không cần hoảng rồi, hắn thuận miệng quay về bên cạnh Trịnh Đức nói rằng, lão Trịnh, ngươi đang ở đây trong công ty tìm mấy cái tin cậy công nhân. Một khi kiểu mới dược tề nghiên cứu ra, ngay ở công ty chúng ta chế dược thất sinh sản. Nhớ kỹ, chúng ta nghiên chế dược tề nhất định phải bảo mật. Vì lẽ đó công nhân nhất định phải tuyệt đối tin cậy mới được. 2 ngày sau, chúng ta khởi công. 1-2 tháng sau, chính là chúng ta Vũ Hào dược tề công ty quật khởi thời điểm. Không, là đem náo động toàn cầu. Trịnh Đức công ty lụi bại, cũng không phải không có để lại đồ vật. Chí ít cái công ty này bên trong vẫn là đủ lớn. Kỳ thực Ninh Dương rất rõ ràng. Chỉ cần hắn nghiên cứu chế tạo ra có thể lượng sản dược tề. Dù cho hắn lại bảo mật, cuối cùng cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng Ninh Dương không để ý. Hắn chỉ cần xin độc quyền, chiếm cứ tiên cơ. Kiếm lấy đến đệ nhất dũng kim là được. Nắm giữ thánh đạo phần mềm hack, hắn có khi là sinh tiền thủ đoạn. Câu nói này gần giống như tiên đan giống như vậy. Để Trịnh Đức trong nháy mắt tinh thần tràn đầy, vội vã vỗ lồng ngực nói rằng, Ninh huynh đệ ngươi yên tâm. Ta bảo đảm sẽ không có người tiết lộ ta Vũ Hào dược tề công ty nửa điểm bí mật. Cuối cùng Ninh Dương về đến nhà. Cùng mẫu thân đồng thời sau khi cơm nước xong, hắn liền bắt đầu kiểm tra hắn thánh đạo phần mềm hack. Hắn nhìn thấy ở liên bang cơ sở quyền pháp mặt sau quả nhiên lại xuất hiện thôi diễn nút lệnh. Nút bấm, không nghi ngờ chút nào lúc này xác nhận. Keng, thôi diễn địa cấp quyền pháp thành công. Thành phẩm thiên cấp quyền pháp xin mời player tiếp thu. 10 mấy giây sau. Quen thuộc Grayon xin chan âm thanh lần thứ 2 nhớ tới. Ninh Dương trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Lúc này ngay ở chính mình phòng ngủ chật trội luyện tập 2 lần thiên cấp quyền pháp. Keng, chúc mừng player luyện tập xong 1 bộ quyền pháp. Lực lượng cộng 300, linh lực cộng 20, nhanh nhẹn cộng 40, nhân vật tư chất nâng lên. Keng. Chúc mừng player tư chất nâng lên vì là tử sắc. Ha ha ha, Ninh Dương rốt cục không nhịn được cười ha ha. Tu vi của hắn không chỉ có tăng lên tới đoán thể bát trọng. Quan trọng hơn là việc tu luyện của hắn tư chất tăng lên tới tử sắc. Tuy rằng Ninh Dương với cái thế giới này cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng hắn biết nắm giữ tử sắc tư chất chính mình. Tuyệt đối xem như là một tu luyện thiên tài. 2 ngày sau Ninh Dương lâm vào nghiên cứu bên trong, Bắc Vân Thị cũng sẽ không bởi vì thiếu một cái Ninh Dương mà có nửa điểm biến hóa. Từ khi bắt đầu luyện đan cùng nghiên cứu chế tạo dược tề tới nay, Ninh Dương vẫn ở lại Vũ Hào dược tề công ty nghiên cứu. Luyện đan lúc đầu đối với hắn mà nói còn tương đối khó khăn. Có điều ở bên ngoài đeo dưới sự giúp đỡ. Hết thảy đều rất nhanh quen thuộc lên. Hắn luyện chế là một loại gọi là tố thể đan, đan dược. Ở Thục Sơn Game Online bên trong, tố thể đan chính là kinh nghiệm đan. Đang đẳng cấp thấp thời điểm, ăn một hạt có thể nâng lên vài cái đẳng cấp. Thông qua nghiên cứu, Ninh Dương phát hiện coi như là hắn ăn một hạt cũng có thể nâng lên 1-2 đẳng cấp. Này không, hiện tại hắn đã là đoán thể cửu trọng, Ninh Dương không dám ăn nữa bất kỳ thuốc bổ. Hắn hiện tại thăng cấp quá nhanh, khuyết thiếu thực chiến rèn luyện. Hắn sợ ảnh hưởng đến hắn hậu kỳ thành tựu. vì lẽ đó thăng cấp việc hắn tạm thời chậm lại. Lại có thêm, đan dược này kỳ thực chỉ có đệ nhất hạt hiệu quả to lớn nhất. Lần thứ hai dùng thời hiệu quả sẽ yếu bớt không ít. Dù sao thân thể là sẽ sản sinh resistance. Hiện tại Ninh Dương công tác chính là muốn đem tố thể đan đổi thành máy móc cũng có thể nghiên cứu. Chế tạo ra tới dược tề. Dù sao muốn kiếm tiền nhất định phải làm được lượng sản. Lượng sản khẳng định liền không thể rời bỏ máy móc. Đối với tiếp thu Vũ Hào dược tề công ty hết thảy thuốc tri thức Ninh Dương tới nói. Thao tác những kia chế dược máy móc đó là lại đơn giản có điều. Thời gian ngay ở nghiên cứu bên trong bất chi bất giác quá xuống. Đương nhiên mỗi quá 3-5 ngày Ninh Dương sẽ chủ động cùng Tô Tử Hinh cùng Lý Lan Lan video trò chuyện một lần. Đối với thích nhân hòa người thân, đương nhiên là lúc cần thường giữ liên lạc, củng cố tình cảm. Để Ninh Dương hài lòng chính là Tô Tử Hinh thật sự thường thường chủ động liên hệ hắn, tìm hắn tán gẫu. Điều này cũng hóa giải Ninh Dương nghiên cứu dược tề lúc khô khan. Để Ninh Dương càng có động lực đi nghiên cứu chế tạo dược tề. Rất nhanh, 2 tháng liền trôi qua. Đối với Bắc Vân Thị người tới nói, gần nhất thay đổi lớn nhất chính là Vũ Hào dược tề công ty. Vũ Hào dược tề công ty vốn là bị áp xúc đến chỉ có một cửa hàng nhỏ cùng một xưởng gia công. Hiện tại chính là chỗ này duy nhất cửa hàng đã ở 2 tháng trước đóng cửa. Không hề bán ra bất kỳ dược tề. Theo lý thuyết Vũ Hào dược tề công ty đây là muốn đảo bế. Sau đó sẽ bán ra cái cửa hàng này. Khiến người ta nghi hoặc chính là Vũ Hào dược tề công ty chẳng những không có bán ra cái cửa hàng này. Gần nhất trái lại ở toàn bộ Bắc Vân Thị đánh ra mới quảng cáo. Tố nguyên tôi thể dịch. Vũ Hào dược tề hao tổn cuộc cải gần trăm triệu cuộc cải khổng lồ nghiên cứu phát minh ra tới mới. Nhất sản phẩm, đây là võ giả phúc âm. Có tố nguyên tôi thể dịch không cần tiếp tục phải lo lắng tu luyện chậm chạp vấn đề. Hiệu dụng vượt xa khỏi Vũ Hào dược tề công ty trước bất kỳ sản phẩm. Tố nguyên tôi thể dịch khẩu hiệu là học sinh thi không đậu, thi rớt trọng điểm đại học. Không liên quan đến một bình tố nguyên dược tề, đoán thể võ giả tấn cấp khó khăn. Không liên quan đến một bình tố nguyên dược tề, Vũ Hào dược tề công ty trước phụ trợ tu luyện mạch dung dược tề. Hiệu quả cũng sẽ không so với trên thị trường cái khác phụ trợ tu luyện dược tề kém. Hiện tại tố nguyên tôi thể dịch đánh ra quảng cáo nói hơn xa trước dược tề. Nghĩa bóng. Này tố nguyên dược tề hơn xa trên thị trường bất kỳ phụ trợ cấp thấp võ giả tu luyện sản phẩm. Đương nhiên quảng cáo bên trong hao tổn của cải gần trăm triệu tự nhiên là khoác lác. Không khoác lác vậy còn có thể gọi quảng cáo. Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Cái này quảng cáo nhất thời để Bắc Vân Thị ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vũ Hào dược tề. Công ty coi như liền nhau mấy cái đại nội thành. Cũng đưa mắt chăm chú vào Vũ Hào dược tề công ty trên. Trong lúc nhất thời, vô số người đang trên Internet tuần tra Vũ Hào dược tề công ty võng điếm. Cũng có vô số người chào hướng về Vũ Hào dược tề công ty thực thể cửa hàng. Bọn họ đều muốn mua một bình tố nguyên dược tề. Muốn biết đây là không phải thật sự. Ở nơi này hầu như người người đều là võ giả thế giới. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người vì không thể đề thăng thực lực mà buồn phiền. Cũng không biết có bao nhiêu học sinh vì thi không đậu. Thi rớt trọng điểm đại học mà lo lắng. Nếu quả thật như Vũ Hào dược tề công ty tuyên truyền như vậy. Tố nguyên tôi thể dịch ai không muốn. Vũ Hào dược tề công ty phòng hội nghị. Trịnh Đức một mặt mừng rỡ nhìn Ninh Dương nói rằng. Ninh huynh đệ. Chúng ta tuyên truyền hiệu quả quá tốt rồi. Ngày 15 tháng 8, chúng ta tố nguyên dược tề thật sự có hiệu quả như thế này. Không, chỉ cần có 1/3 hiệu quả. Công ty chúng ta tự thành công. Trịnh Đức bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy Ninh Dương vẻ mặt cũng không phải rất mừng rỡ. Thậm chí có chút ưu sầu. Trịnh Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào nghiên cứu chế tạo kiểu mới dược tề thất bại? Nhưng là Ninh Dương không phải ở phòng làm việc bên trong làm ra rất nhiều loại hình nước thuốc. Sao, những này sẽ không phải giả bộ chứ? Đối với kiểu mới dược tề có phải là có thể thành công? Trịnh Đức trong lòng không chắc chắn. Như vậy toàn lực tuyên truyền cũng là Ninh Dương ý tứ của. Ninh Dương còn nói nhất định không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế riêng Ninh.